Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 320, đối vương Trung Vương. Nha, không tệ mà. Mặc dù Thuyết hắn đã mấy lần xuất ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm cái này ám khí, thế nhưng là cho tới bây giờ, chính thức nhận ra chỉ có A Nhị một người mà thôi. Ba ba trung đồng internet huyền bằng nhận biết thứ này. Ngươi hẳn là biết rõ đường thứ này uy lực đi. A Nhị trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Bạo Vũ Lê Hoa Châm không chỉ có uy lực mạnh mẽ, quan trọng hơn là tốc độ cực nhanh. Khoảng cách gần như vậy trừ phi mình có thể thuấn gian di động, không lại chỉ có thể bị đánh châm. A Nhị, ngươi cái này cẩu nô tài còn tại thất thần làm cái gì? Bởi vì Lý Mộc Nhiên cùng A Nhị dựa vào rất gần, động tác này lại tại trước người hai người, bởi vậy cũng không từng có người chú ý. Này nhị hoàng tử gặp A Nhị một mực chưa từng động thủ, lúc này giận dữ mắng mỏ. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, mày kiếm vẩy một cái, sau đó nhìn lấy A Nhị đường. A Nhị đúng không? Ai, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi chủ tử đi. Hảo hán, tha, a, chấm ngoặc kép, cầu xin tha thứ ngữ điệu chưa nói ra, cực kỳ bi thảm gọi tiếng đã vang lên. Cái này cương châm so với này đoạn tử tuyệt tôn cước uy lực chỉ đại không nhỏ. A Nhị mặc dù thuyết võ công không tệ, nhưng là cái này đầy giang hồ ám khí, lại không phải hắn có thể tới. Ngay tại cương châm bắn ra một khắc, A Nhị bưng bít lấy chính mình đũng quần trên mặt đất kêu trời kêu đất hô hào. Thoáng qua ở giữa, chính mình hai cái nô tài đã toàn bộ trên mặt đất treo lên lan. Nhị hoàng tử sắc mặt tái xanh nhìn lấy hắn. Sau đó đế chế cuồng nộ thuyết đường, ngươi cái này nô tài thật lớn gan chó. Người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Vâng, chậm đã. Mắt thấy những cái này quân quan thị vệ liền muốn đến bắt Lý Mộc Nhiên lúc, ở một bên Tô Tuân lại là lúc này lên tiếng ngăn lại. Nhị hoàng tử nghe xong, sắc mặt càng thêm u ám, nhìn về phía Tô Tuân sắc mặt cũng chậm chậm biến. Tô đại nhân chẳng lẽ muốn vì cái này tiểu gia đinh ra mặt không thành? Tô Tuân đối cái này nhị hoàng tử tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy e ngại, mà chính là chắp tay hành lễ đường, hạ quan không dám. Chỉ là tên gia đinh này, nhị hoàng tử lại là không thể tùy tiện mang đi. Ba ba chung, vạn đồng internet, vạn lật trời, trong thiên hạ, chẳng lẽ còn có ta Lưu Cơ không dám mang đi người? Tô Tuân nghe xong, sờ sờ chính mình sợi râu sau đó, cười rộ lên, nhị hoàng tử mới từ Lạc Dương chạy đến. Có biết mấy ngày trước Lư Châu thành thái thú tấu chương sự tình? Cái gì tấu chương không tấu chương? Bản hoàng tử, người nói là cái gì tấu chương? Nhị hoàng tử vốn còn muốn đại phóng lời nói sơ lầm, thế nhưng là nghe xong đến tấu chương sự tình về sau, sắc mặt dần dần có chút biến, lạnh giọng hỏi thăm câu. Tô Tuân cũng không điều hắn khẩu vị nói thẳng đường, chắc hẳn nhị hoàng tử cũng nghe thuyết Lư Châu thành thái thú nói cùng ngân phiếu một chuyện. Đương kim thánh thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng. Ngay tại hôm qua trong thành Lạc Dương đã có tin tức truyền đến, thánh thượng chuẩn bị thực hành ngân phiếu, mà Lư Châu kiều gia thì là hoàng thất ngân hàng tư nhân. Cái gì? Tô Tuân lời nói giống như là nhất kích trọng chùy đánh tại nhị hoàng tử trong lòng. Hắn cũng nghe thuyết ngân hàng tư nhân sự tình, chỉ bất quá chính mình phụ hoàng cũng không nói kết luận. Bây giờ nghe được Tô Tuân như thế một thuyết, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn. Ba ba trung văn võng, mũ, bằng Hàn Phúc chính là tam hoàng tử một phái, kiều gia lại là Hàn Phúc tiến cử, trong đó lợi hại quan hệ, người sáng mắt, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Hắn tuy nhiên không khôn khéo, nhưng lại không phải cái kẻ ngu, đó cùng ta bắt tên gia đình này có rất quan hệ. Chẳng lẽ cho là ta tốt như vậy lừa gạt sao? Nhị hoàng tử đến bây giờ đều không có nhìn ra Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư bất phàm quan hệ, cũng không ngoài hồ hắn sẽ như vậy thuyết. Bất quá Tô Tuân nhìn lấy nhị hoàng tử tức hổn hển bộ dáng lại là ha ha cười rộ lên, hạ quan sao dám lừa gạt nhị hoàng tử. Trước mắt tên gia đình này tuy nhiên thân phận hèn mọn, Tuy nhiên lại là Kiều Gia Ngân phiếu sáng thế người. Nếu là nhị hoàng tử hôm nay đem hắn cầm, chỉ sợ mấy ngày sau thánh chỉ không có cách nào hoàn thành. A, hắn, chấm ngoặc kép, nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Lý Mộc Nhiên. Tại nhìn một cái Tô Tuân tựa hồ không giống như là đang nói láo. Trong lòng cũng bắt đầu do dự, mà lúc này Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường hai người đang nói cái gì. Tại bên cạnh hắn đại tiểu thư thì là nắm thật chặt tay hắn. Nhỏ giọng thiết đường, ngươi người xấu này, làm sao mỗi lần đều đâm như vậy cái sọt? Chẳng lẽ ngươi là muốn hại chết ta Kiều gia sao? Nhìn lấy đại tiểu thư khó xem sắc mặt, Lý Mộc Nhiên khẽ cười đường, đại tiểu thư, ngươi yên tâm, ai làm nấy chịu, động thủ là ta tuyệt sẽ không liên lụy Kiều gia. Nhìn lấy hắn dứt khoát kiên quyết thần sắc, đại tiểu thư chẳng biết tại sao trong lòng căng thẳng. Sau đó nghiến chặt hàm răng lấy môi dưới, ta Kiều gia chính là như vậy tham thân thể sợ chết hạng người sao? Ngươi là ta Kiều gia gia đinh, hôm nay cho dù ngươi bị ép vào đại lao, ta cũng sẽ để Kiều Biển bọn họ mỗi ngày đều đưa cơm cho ngươi ăn. Lý Mộc Nhiên này nghe đại tiểu thư lời nói, một trận phiền muộn, thuyết liên lụy Kiều gia là nàng, thuyết không sợ trời không sợ đất cũng là nàng. Cái này tốt xấu lời nói toàn để cho nàng một người nói xong. Đến không có mình sự tình gì mà. Tất cả lui ra. Ngay tại hai người lời nói thuyết trong nháy mắt. Nhị hoàng tử lại là hạ mệnh lệnh. Ra ngoài ý định thẻ lời nói. Ngược lại để hắn sững sờ. Cái này cái gì gà hoàng tử đổi tính tử. Nhị hoàng tử thật sâu nhìn Lý Mộc Nhiên cùng đại tiểu thư liếc một chút về sau. Hất lên tay áo. Lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Một trận này hắn thua không chỉ có triệt để, thể diện cũng là quét rác. Không chỉ có hai người thủ hạ thụ thương, hơn nữa còn không có chiếm được chút tiện nghi nào. Này ngân phiếu sự tình hiện tại đã là cùng biên quan chiến sự một dạng đồ trọng yếu. Cho dù là nhị hoàng tử cũng không dám từ đó cản trở. Dù sao hoàng tử có quyền uy, cái kia có thể quyền uy qua hắn lão tử hoàng thượng sao? Cái này nhị hoàng tử tài ngồi xuống. Tại bên cạnh hắn một người mặc áo trắng thư sinh đi ra phía trước. Đưa lỗ tai nói vài lời về sau. Nhị hoàng tử nguyên bản âm trầm trên mặt chậm rãi giãn ra. Lập tức đứng dậy. Đối tất cả mọi người. Lớn tiếng thuyết đường. Ha ha. Hôm nay chính là Tô Đại Nhân ngày mừng thọ. Bản hoàng tử ngược lại là quên Tô Đại Nhân chính là ta Giang Nam một vùng nổi danh đại văn hào. Hôm nay ta mang tới một cái không nên thân nô tài cũng muốn cùng cái này Kinh Châu tài tử hảo hảo. Luận bàn một phen, không biết chư vị ý như thế nào, nhị hoàng tử giọng nói vô cùng phách lối. Phảng phất mọi người tại đây, liền dưới tay hắn một cái nô tài đều không bằng tầm thường. Tô Tuân vốn cũng không e ngại cái này IQ không cao nhị hoàng tử. Bây giờ nghe hắn như thế một thuyết. Tay hơi hơi chắp tay đường, đã nhị hoàng tử có như thế nhã hứng. Hạ quan sao dám không theo? Chỉ là không biết đường thi từ ca phú. Nhị hoàng tử chuẩn bị luận bàn thứ gì? Đối câu đối. Lưu Cơ tựa hồ vừa đưa ra hứng thú. Cười nói. Bản vương ngày bình thường liền ưa thích chút câu đối. Hôm nay bên người vừa vặn mang theo một cái biết chút câu đối nô tài. Tô Đại Nhân cùng dưới sảnh mọi người có dám thử một lần, mọi người chỉ cho là cái này nhị hoàng tử. Là vì tìm chút việc vui. Nghe xong chẳng qua là đối cái câu đối. Nhất thời nhao nhao kêu lên tốt tới. Tô Tuân tâm lý lại là do dự. Cái này nhị hoàng tử đã dám như thế thuyết. Chắc là có nơi dựa dẫm. Nhưng gặp mọi người hào hứng đều rất cao. Cũng không dễ mở miệng ngăn cản. Đã như vậy, ta đợi nguyện ý thử một lần. Tốt, Tô Đại Nhân quả nhiên hào khí. Nhị hoàng tử cười nói. Lục tiên sinh còn không mau mau ra đề mục. Cái này nhị hoàng tử vừa mới nói xong. Vừa tài ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện thư sinh đi lên phía trước. Chỉ gặp hắn tay cầm một cái quạt xếp. Nhẹ nhàng hất lên, ba cái này quạt giấy lại là mở ra. Mà tại phiến trên mặt lại là viết bốn chữ lớn, đối vương trung vương. Ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.